bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 42, nếu ông ấy không còn nhiều thời gian. Góc truyện audio.com, chỉ vãn chiếu đến chưa cũng không trở về nhà. Trong trường có phòng ăn, là chuyên môn nấu cơm cho những học sinh không về nhà ăn trưa. Còn có học sinh ở bên kia núi buổi trưa cũng không thể về. Trần Tuấn Sơn hôm nay muốn đưa nhà gái trở về trấn. Buổi trưa hắn cũng không thể về nên Viên Viên liền ở lại trường học ăn trưa. Chỉ vãn chiếu bàn xong chuyện với hiệu trưởng, chưa ra khỏi trường học đã bị Trần Viên gọi lại. Sau đó Vương Hải Ninh đi ra, hai người trầm mặc đối diện nhau. Trần Viên hỏi Chỉ vãn chiếu có thể ở lại cùng ăn trưa ở trường không? Nhìn đôi mắt đen láy, chớp chớp nhìn mình, Chỉ vãn chiếu cong cong khóe miệng, còn chưa kịp từ chối. Vương Hải Ninh liền mở miệng nói, ở lại cùng ăn đi, lát nữa tôi cũng gọi Hy Nhan đến. Lúc này Chỉ vãn chiếu mới không về nhà nữa, chỉ là bọn họ ngồi phòng ăn nửa ngày cũng không thấy Khổng Hy Nhan. Vương Hải Ninh đi gọi điện thoại mới biết Khổng Hy Nhan vì chăm sóc Yên Yên nên không cầm điện thoại. Cũng không thấy tin nhắn, nàng nghe nói Vương Hải Ninh cùng Chỉ vãn chiếu không về ăn trưa lại thở ra một hơi. Nói với Vương Hải Ninh nàng ăn gì đó ở nhà là được. Vương Hải Ninh không ép nàng, cũng tùy ý nàng. Chỉ vãn chiếu cùng Trần Viên ngồi trong phòng ăn chờ. Nói là phòng ăn, thực chất cũng chỉ là một căn phòng rất nhỏ. Bên trong kê 4-5 cái bàn, vì sợ bọn nhỏ không cao nên bàn thấp hơn bình thường một chút. Chỉ vãn chiếu ngồi bên cạnh Viên Viên, giống người lớn cùng con nhỏ. Vương Hải Ninh bưng cơm nước đến chia cho Viên Viên cùng Chỉ vãn chiếu. Cô nhìn bát cơm trước mắt cũng chưa ăn, còn cười một cái, không nghĩ đến tôi còn ở đây ăn cơm cùng chị. Chỉ vãn chiếu nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói, chuyện cô không nghĩ đến còn nhiều lắm. Vương Hải Ninh gật đầu, cụp mắt, cô nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Chỉ vãn chiếu là buổi trưa hôm đó. Trời có nắng. Hơn một giờ chiều, cô cùng mẹ ra ngoài tình cờ gặp chú Chi. Nhà cũ bên cạnh nhà mẹ con cô là nhà của chú Chi. Thế nhưng Vương Hải Ninh rất ít khi gặp người nhà ông. Mẹ cô nói cả nhà chú Chi đều ở nước ngoài. Ít khi trở về, chính là chỉ có chú Chi. Thường thường sau Tết cô sẽ gặp được ông. Ngày đó nhìn thấy Chỉ vãn chiếu, ánh nắng hơi gắt, Vương Hải Ninh nắm tay mẹ về nhà. Vừa đi vừa lẩm bẩm sau này không đi ra ngoài lúc trời nóng như vậy nữa. Mẹ còn cười cô trẻ con, vừa ngẩng đầu lên thì thấy chú Chỉ dắt theo Chỉ vãn chiếu. Dáng người thanh tú, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy quý khí, loại khí chất cao ngạo có sẵn từ trong xương cốt, không có chút nào như cố làm ra vẻ, chính là dễ dàng đứng trên người khác, so với Chỉ vãn chiếu. Những bạn học ở trường của Vương Hải Ninh đều không bằng. Sau đó chú Chỉ kéo Chỉ vãn chiếu đến, giới thiệu, lại đây, đây là dì Vương, còn đây là con gái của dì Vương, Hải Ninh, tiếp theo Chỉ thúc chỉ về cô, đây là con gái của chú, Tiểu Vãn, Chỉ vãn chiếu đưa tay ra, rất thản nhiên, hai người bắt tay nhau thì cô thoáng cúi đầu, Chỉ vãn chiếu, vãn chiếu. Trong đầu Vương Hải Ninh vang lên một câu thơ, Bạch Nhật Khuynh Vãn Chiếu, Huyền Nguyệt Thăng Sơ Quang, Bài Di Trinh Oan Trao Xiên Duy Sân Chu Quang, Dịch Thô, Trời Buông Xuống Nắng Hoàng Hôn, Trăng Khuyết Tỏa Những Tia Sáng Đầu Tiên, thơ của Lưu Tống Hiếu Vũ Đế Thời Nam, Bắc Triều, tên rất dễ nghe, người cũng như tên, cô rất thích Chỉ vãn chiếu, không có lý do liền thích, năm ấy Chỉ vãn chiếu về thăm người thân nên ở lại cũng lâu. Hai người từng lén lút gặp vài lần, nhưng Chỉ vãn chiếu cũng không nói nhiều lắm, vẻ mặt trước sau đều thờ ơ, làm cho Vương Hải Ninh không biết Chỉ vãn chiếu có hứng thú với chuyện cô nói hay không. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, những tháng ngày vui vẻ không kéo dài được bao lâu, mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối, cô nhớ tới lần cuối gặp Chỉ vãn chiếu là ở gần nhà cũ. Cô đứng dưới ánh nắng nhưng cả người phát lạnh. Hai tay run rẩy, đôi mắt vừa khóc sưng húp hồng hồng, nói chuyện có chút khàn khàn. Cô nói với Chỉ vãn chiếu, mẹ em sắp không còn nữa. Trì Vãn Chiếu an ủi cô. Không có chuyện gì, dì Vương sẽ không sao. Cát Nhân Hữu Thiên Tướng. Đúng vậy, Cát Nhân Hữu Thiên Tướng. Người lương thiện sẽ được trời phù hộ. Đáng tiếc, mẹ cô không phải người tốt, cho nên sẽ không được ông trời che chở. Sau khi mẹ ra đi, chú Trì giúp cô lo việc hậu sự. Sau đó cô không gặp lại Trì Vãn Chiếu nữa. Đến mãi 2 năm sau, chú Trì lấy cớ mời cô về nhà ăn cơm. Nói cho cô cái gọi là sự thật, làm cho cô thất vọng không chỉ có quan hệ của mẹ cô và chú Trì. Còn có ánh mắt lạnh lùng thấu xương của Trì Vãn Chiếu. Sau đó là câu nói lạnh nhạt, Vương Tiểu Thư, diễn xuất thật tốt đây. Diễn xuất tốt sao? Không, diễn xuất của cô cũng không tốt. Ít nhất trước mặt bạn tốt ngày xưa, ngay cả việc thản nhiên đối mặt cũng không làm được. Vương Hải Ninh cúi đầu, lấy đũa gắp chút rau, nhai kỹ nuốt chậm thì nghe thấy Trì Vãn Chiếu hỏi. Cô ở đây, là vì trốn ông ta sao? 3 năm nay, Trì Vãn Chiếu biết Trì Trác vẫn không từ bỏ tìm kiếm Vương Hải Ninh. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tin tức. Vương Hải Ninh nghe được câu này, cười khổ một tiếng. Trốn ông ta, chấm, sao tôi phải trốn ông ta, chấm, đối với tôi mà nói, ông ta cũng chỉ là một người chú đáng kính, chỉ thế mà thôi. Nói xong Vương Hải Ninh cúi đầu, lại tự giễu bỏ thêm một câu, lại nói, nếu như Trì ra mấy người muốn tìm người, còn có thể không tìm được sao? Trì Vãn Chiếu nhìn cô cúi thấp đầu, nghĩ đến Khổng Hy Nhan. Môi mỏng khẽ mở, cô quá đề cao người Trì gia, nghĩ chúng ta không gì không làm được. Vương Hải Ninh không trả lời. Trần Viên nghe không hiểu câu chuyện hai người kia nói. Bé ăn no xong ngồi trên ghế. Trì Vãn Chiếu xoa đầu bé nhỏ giọng hỏi. Ăn no rồi, Viên Viên gật đầu, em muốn ra ngoài chơi với bọn họ. Được không ạ? Trì Vãn Chiếu ửng một tiếng. Đương nhiên có thể, Trần Viên nhảy xuống. Chạy như bay ra ngoài. Vương Hải Ninh cũng ăn xong. Cô mím môi ngồi trên băng ghế. Nhìn nghiêng khuôn mặt có mấy phần giống Trì Vãn Chiếu. Trong phòng ăn không còn học sinh. Hai người ngồi đối mặt. Bầu không khí có chút không bình thường. Một lúc sau, Trì Vãn Chiếu cũng buông đũa. Cô cụp mắt, cắn chặt răng, chậm rãi mở miệng. Nếu như ông ấy, Vương Hải Ninh nghi hoặc nhìn cô. Trì Vãn Chiếu nhấc mắt. Đáy mắt có ẩn nhẫn, còn có tâm tình phức tạp. Cô hỏi, nếu ông ấy không còn nhiều thời gian, cô sẽ về gặp ông ấy sao? Khuôn mặt hờ hững của Vương Hải Ninh đột nhiên bàng hoàng. Trì Vãn Chiếu cũng không muốn nghe cô trả lời. Nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi. Cô ra khỏi trường học, phía sau vẫn nghe thấy tiếng bọn nhỏ nô đùa. Là một chút ấm áp cho ngày đông giá rét. Đến nhà. Trì Vãn Chiếu bất ngờ không thấy Khổng Hy Nhan, cũng không thấy Yên Yên. Trì Vãn Chiếu cho rằng nàng đưa Yên Yên ra ngoài đi dạo. Cô ngồi bên giường, lấy laptop ra liên hệ với thư ký Chu, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, Trì Vãn Chiếu dần dần nhíu mày. Khổng Hy Nhan đưa Yên Yên ra ngoài chơi, có vẻ hơi lâu, đến tận 3 rưỡi chiều. Trì Vãn Chiếu rốt cuộc ngồi không yên, cô gọi cho Khổng Hy Nhan, không thể nào gọi được, không có tín hiệu gì, cô biết trong thôn sóng yếu. Trì Vãn Chiếu thở dài khoác áo lông vũ ra ngoài, vừa ra khỏi nhà không lâu, liền gặp phải Trần Tuấn Sơn vừa từ trấn trở về. Trần Tuấn Sơn nhìn thấy cô liền cười nói, Tiểu Vãn, này là mèo của cô phải không? Tôi vừa về nhà, nhìn thấy khá giống, liền muốn đưa tới cho cô nhìn xem. Trì Vãn Chiếu đón lấy Yên Yên, cúi đầu, cảm ơn anh, Trần Tuấn Sơn xua tay. Việc nhỏ thôi, vậy tôi đi trước, Trì Vãn Chiếu khẽ gật đầu với anh. Tiện anh đi khỏi, Yên Yên tìm được rồi. Vậy Khổng Hy Nhan đâu? Trì Vãn Chiếu sắc mặt trầm xuống, gọi lại Trần Tuấn Sơn. Sơn, Sơn ca, Trần Tuấn Sơn quay đầu. Sao thế, Trì Vãn Chiếu, anh có gặp Hy Nhan không? Trần Tuấn Sơn suy nghĩ một chút. Khổng lão sư à, tôi mới về nên không có chú ý lắm. Cô thử hỏi nhị thẩm xem sao. Khổng lão sư bình thường hay giúp tìm ấy làm chút việc. Trì Vãn Chiếu gật đầu. Cảm ơn, Trần Tuấn Sơn xua tay rời đi. nhị thẩm Trần gia, Trì Vãn Chiếu đã gặp mấy lần. Khổng Hy Nhan cũng dẫn cô đi qua cửa nhà bà vài lần. Xem như biết hướng, cô đi thẳng về bên kia, trên tay còn ôm Yên Yên. Yên Yên trong lòng cô có vẻ mệt mỏi, không quậy phá gì, vừa đi tới cửa nhà nhị thẩm, Trì Vãn Chiếu liền thấy bà đang trẻ củi. Cô bước lên hai bước hô, nhị thẩm, nhị thẩm nghiêng đầu, ồ Tiểu Vãn à, sao thế? Trì Vãn Chiếu miễn cưỡng cười lên, muốn hỏi nhị thẩm chiều nay có gặp Hy Nhan không ạ, nhị thẩm gãi đầu một cái. Khổng lão sư sao, thím thấy cô ấy đi hướng về núi bên kia, nói là muốn tìm mèo gì đó, thím cũng không để ý lắm. Sao thế, khổng lão sư chưa trở về sao? Trì Vãn Chiếu lắc đầu một cái. Nhị thẩm nhăn mày, này trời sắp tối rồi. Một mình khổng lão sư trên núi rất nguy hiểm. Như này đi, cháu đi trước tìm ở chân núi đi. Thím đi hỏi một chút xem những người trong thôn có gặp con bé hay không. Trì Vãn Chiếu gật đầu. Làm phiền thím, nhị thẩm chất củi vào thành đống. Đứa nhỏ này, phiền cái gì mà phiền. Trì Vãn Chiếu cùng nhị thẩm ra khỏi cửa. Cô trực tiếp đi hướng về chân núi. Hai bên thôn Trường Ninh đều là núi. Cô đưa Yên Yên về nhà trước. Sau đó theo hướng nhị thẩm chỉ nhanh chân đi đến chân núi. Chỉ thấy cỏ dại rậm rạp, gió thổi lạnh lẽo, căn bản không nhìn được cái gì. Ngọn núi này thông ra bên ngoài làng, thế nên có một con đường. Trì Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan đến đây chính là đi trên đường này. Cô đứng ở ven đường, liên tiếp gọi điện cho nàng nhưng không thể nào gọi được. Nhìn thời gian càng lúc càng muộn, sắc mặt cô cũng chìm xuống theo. Khổng Hy Nhan là bị lạc trên núi. Buổi trưa, nàng nấu cơm cho Yên Yên xong liền nhận được cuộc gọi của Vương Hải Ninh. Mới nói chuyện xong, nghiêng đầu liền không thấy Yên Yên đâu nữa. Lòng nàng thắt lại, vội đi tìm khắp nơi. Thế nhưng không tìm thấy ở đâu hết. Khổng Hy Nhan tìm khắp nhà không thấy Yên Yên. Nghĩ đến cần phải tìm được nó trước khi Trì Vãn Chiếu trở lại. Đầu óc sốt sắng chạy khắp thôn để tìm. Mãi đến khi nghe được có người nói nhìn thấy một con mèo trắng lên núi. Nàng mới chạy lên núi tìm. Thế nhưng ngọn núi vĩ đại, muốn tìm một con mèo nói thì dễ, làm thì khó, tìm cả nửa ngày, Yên Yên còn chưa thấy, nàng đã bị lạc đường, cảm giác phương hướng của Khổng Hy Nhan không tốt lắm, lại không muốn tay trắng trở về, vì thế vẫn đi tìm, nghĩ rằng nếu như nàng không tìm thấy Yên Yên, Yên Yên khả năng sẽ giống nữ vương, ánh mắt nàng đỏ lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Yên Yên. Nữ vương, Yên Yên, nữ vương, nàng bị chấp niệm làm mờ lý trí. Chỉ biết nếu mình cứ đi tiếp, khả năng sẽ tìm thấy Yên Yên. Hoàn toàn không ý thức được mình đã đi sâu trong ngọn núi lớn. Thậm chí nàng cũng không nhận ra. Sắc trời đang dần dần tối lại. Chấm, vương lão sư thích Trì tổng không lý do. Nếu như Trì chắc không sai lầm, không biết vương lão sư có phát triển tình cảm lên một bậc không đây? Nhưng nếu Trì chắc không sai lầm thì cũng làm gì có vương lão sư nhỉ? Thế nên đời thật không biết đâu mà lần. Cách chương.